Cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu Sùng vợ thành nghiện, chương 131, đau lòng, góc truyện audio.com. Chuyện tối hôm đó Trần Bân đã nói với Lý Thiến, cô ấy biết việc đó rồi. Ôn Nhiên cười nhạt ký tên vào văn kiện, không nhát thiết như vậy đâu, Mạc Tử Hiên còn đích thân đến thành phố ép đón cô ta. Anh ta không thích không có nghĩa mẹ anh ta không thích Chu Lâm đang mang thai, là máu thịt của nhà họ Mạc. Lý Thiến kinh ngạc trợn to hai mắt, không tin hỏi, Mạc Tử Hiên thật sự tới thành phố ép đón Chu Lâm, không phải cô ta bịa ra sao? Ôn Nhiên nhún vai, nhẹ nhàng nói, em cũng không biết, dù sao là cô ta tự mình nói, hôm nay tâm tình cô ta rất tốt, hẳn là nói thật. Lý Thiến cong môi không cho là như thế, im lặng trên mặt lộ ra một chút ý cười, Nhiên Nhiên, em đã từng nghĩ đến chuyện sinh con cho Mạc Tu Trần chưa? Nghe vậy, động tác ký tên hơi chi. Trễ, sau đó tiếp tục ký tiếp những văn kiện còn lại, bình tĩnh nói, thuận theo tự nhiên thôi ạ. Sau khi trải qua vụ bắt cóc ở thành phố F và xúc phi cá mập, trong lòng Ôn Nhiên nghĩ muốn sinh cho Mạc Tu Trần một đứa con, nhưng, không phải bây giờ. Đúng như Cố Khải đã nói, cô không biết trong tương lai có những nguy hiểm nào đang chờ đợi mình, cô không thể tự bảo vệ mình chứ đừng nói đến việc bảo vệ con mình. Sau ngày hội giao lưu thuốc, nhà máy dược phẩm của Ôn Thị đã bước vào giai đoạn bận rộn, mặc dù đảm nhiệm phần lớn các công việc đều là Ôn Cẩm nhưng Ôn Nhiên vẫn rất bận rộn. Buổi trưa cô định ăn cơm ở căng tin, lợi dụng cả giờ nghỉ trưa, không hề nghĩ đến trước khi tan làm, Mạc Tu Trần đã gọi điện đến. Nhìn thấy tên số người gọi, trong mắt cô thoáng hiện lên một tia nghi ngờ, cô nhấn nút trả lời, alo. Giọng nói trầm ấm từ tính của người bên kia xuyên vào tai qua sóng radio, ấm áp và ngọt ngào, Nhiên Nhiên, thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu đi, anh đến nhà máy sản xuất dược phẩm ngay lập tức đây. Ôn Nhiên giật mình, hả, anh đến làm gì thế? Mạc Tu Trần cười, đã đến giờ ăn trưa, đương nhiên là anh tới đón em đi ăn rồi. Ôn Nhiên sửng sốt nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình và tập tài liệu dày cộp trên bàn làm việc, cô ngượng ngùng nói, bù ỏi chưa, em có chút bận, không muốn ra ngoài. Giọng cô vừa rút, trong điện thoại vang lên một tiếng còi, tiếp theo là giọng nói của Mạc Tu Trần, cho em 10 phút, nếu em không xuống thì anh sẽ lên phòng làm việc của em. Ôn Nhiên mím môi, bất lực đồng ý, được rồi, tí nữa em sẽ xuống. Cúp điện thoại, cô thu dọn giấy tờ, tắt máy tính rồi rời khỏi văn phòng. Bước qua cửa nhà máy, chiếc Aston của Mạc Tu Trần từ xa đi đến, từ từ giảm tốc độ cho đến khi ổn định rồi dừng lại trước mặt cô, cửa xe từ bên trong mở ra, cô cúi người lên xe. Ôn Nhiên vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, không phải sáng nay anh nói hôm nay sẽ bận sao, sao còn có thời gian mời em đi ăn chưa thế? Mạc Tu Trần hơi nghiêng người sang một bên, ánh sáng trong mắt anh dịu dàng dừng lại trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô, vết sẹo trên má trái của cô đã hoàn toàn lành lặn, không còn dấu vết. Cô thắt dây an toàn, vừa ngước mắt lên thấy anh đang nhìn, khóe miệng anh nhếch lên nhẹ nhàng nói, hôm nay không chỉ có hai chúng ta, mà còn có ba anh. Sắc mặt Ôn Nhiên giật mình, kinh ngạc hỏi, ba anh mời à, khóe miệng đang cười của Mạc Tu Trần biến mất, dưới đáy mắt anh xuất hiện một tia yêu tư, sau đó anh cất giọng trầm, sáng nay anh tìm ông ấy, nói cho ông ấy biết. Những chuyện mà Tiêu Văn Khanh đã làm với em, ông ấy muốn gặp em. Ồ, ánh mắt Ôn Nhiên chớp chớp mím môi, thấp giọng hỏi, ông ấy tin lời anh nói sao? Không phải sẽ cảm thấy là em nói láo vô oan cho Tiêu Văn Khanh chứ? Mạc Tu Trần cười lạnh, giọng nói mang một chút châm chọc, hiện tại anh đã đưa hết chứng cứ cho ông ấy rồi, cho dù ông ấy không tin Tiêu Văn Khanh một tay chỉ đạo thì cũng phải tin bà ta là kẻ tình nghi lớn nhất. Sau khi xe lên đường, Ôn Nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Mạc Tu Trần, không khỏi nghi ngờ hỏi, năm đó anh bị bắt cóc, anh có tra ra được ai làm chuyện đó không? Nghe vậy, Mạc Tu Trần đảo mắt nhìn cô, anh xua đi ánh mắt quan tâm và nghi ngờ của cô, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giọng nói bình tĩnh bật ra đôi môi mỏng, lúc đó anh còn quá nhỏ, thời gian đó công ty của ba anh lại xảy ra chút vấn đề. Ông ấy quan tâm, đến công ty và nhà mới của mình, không có thời gian quan tâm đến anh, vụ bắt cóc không có kết quả. Ánh mắt Ôn Nhiên khẽ thay đổi, trái tim khẽ thắt lại mà không rõ lý do. Mặc dù giọng điệu của Mạc Tu Trần rất thờ ơ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự bất lực của anh năm đó qua giọng điệu thờ ơ của anh. Một cậu bé xuất hiện trước mắt cô một cách khó hiểu, một cậu bé mất mẹ, bị cướp mất ba, bị bắt cóc và suýt mất mạng. Cô khẽ nhíu mày, hình ảnh cậu bé nhỏ kia bỗng chốc trở thành cậu bé mà cô thường mơ trong mơ. Chuyện đó đã trôi qua được hơn 10 năm rồi, anh đã không còn buồn nữa. Mạc Tu Trần nhìn thấy cô cau mày, cho rằng cô vì tuổi thơ của anh mà buồn, lòng anh dịu lại, giọng điệu cũng dịu đi. Cô nhếch miệng cười dịu dàng, vội vàng truyền đề tài, buổi sáng Tiểu Tiểu gọi điện cho em, nói cô ấy đang đi. Du lịch nước ngoài, đợi thời gian này anh hết bận, chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi, thư giãn đi. Mạc Tu Trần cười, sảng khoái đáp lại, được chứ, em cứ chọn đi nơi nào trước đi. đợi lần này anh bận xong chắc là khoảng đầu tháng 12, đến lúc đó chúng ta đi nghỉ ngơi coi như là bù cho hưởng tuần trăng mật. Khi nói đến từ hưởng tuần trăng mật, giọng điệu của Mặc Tu Trần phảng phất có chút ám muội, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhiên hơi ửng hồng, phớt lờ nụ cười thâm thúy dưới đáy mắt của anh, chớp chớp mắt nói, vậy đến lúc đó anh em có lẽ cũng hoàn toàn bình phục rồi, công ty có anh ấy, em có thể được giải phóng rồi. Nếu là sớm qua anh trai cô vẫn chưa bình phục, cô sẽ không yên tâm mà đi chơi. Quyết định rồi đó, anh sẽ thu xếp trước, dành thời gian ra. Nói vài câu, hai người quyết định thời gian của chuyến đi. Mặc Tu Trần thực sự rất vui. Anh biết Ôn Nhiên đột nhiên đề nghị đi du lịch không phải vì cô muốn đến đó, mà là sau khi nghe anh nói về chuyện đã xảy ra khi còn nhỏ, cô vì anh mà đau lòng. Về điểm này anh vẫn có thể cảm nhận được. Ôn Nhiên cười gật đầu, được. .SKS địa điểm ăn uống là một câu lạc bộ bãi biển tráng lệ, Mặc Tu Trần nói, đây là nơi mà ba anh và các khách hàng thường lui tới. Ôn Nhiên biết câu lạc bộ này không mở cửa cho tất cả mọi người, cũng không phải có tiền là có thể đến, khách quý có thể vào đây đều là những người có địa vị, có thân phận. Mặc Tu Trần hiển nhiên cũng là khách quen ở đây, khi xe chạy vào chỗ đậu xe VIP của câu lạc bộ, cậu bé đậu xe lập tức đi tới, cung kính mở cửa cho anh, cung kính hô lên, cậu Mặc. Mặc Tu Trần xuống xe, đi vòng qua đầu xe, mở cửa cho Ôn Nhiên. Đưa tay về phía cô nở nụ cười. Ôn Nhiên xuống xe rất tự nhiên khoác tay anh, hai người cùng nhau bước vào câu lạc bộ, dưới ánh mắt ghen tị của bao người, họ đi thang máy lên lầu, đến căn phòng do Mặc Kính Đằng đã đặt trước. Phòng riêng được bài trí tao nhã, có người ngồi ở chiếc bàn tròn lớn ở giữa, ngoài Mặc Kính Đằng ra còn có Tiêu Văn Khanh. Cách Trương,